Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã không nói cho ai biết bí mật này. Và đó có lẽ là điều tồi tệ nhất mà tôi từng làm trong đời. Mạnh Thạch mở khóa cửa phòng ngủ và dẫn Hàn Phi vào đó. Phòng ngủ không lớn, kê một chiếc giường đơn. Giường bên kia là một cái tủ lạnh rất lớn, được che bằng một tấm vải dày màu đen. Ánh đèn mờ ảo, rèm cửa trong phòng ngủ được đóng đinh vào tường. Nhìn từ bên ngoài cũng không thể nhìn thấy những gì trong phòng. Tôi đã kể cho cậu nghe một câu chuyện. Có một người phụ nữ đã nhận nuôi 3 đứa trẻ. Thực ra, người phụ nữ đó chính là tôi. Tội lỗi và lương tâm luôn giày vò bà lão. Và phải đến khi bà trải qua cơn nguy kịch sinh tử rằng bà quyết định nói ra sự thật. Hôm đó tôi bí mật theo họ ra ngoại thành. Nhìn 3 anh em ẩu đả bên cạnh xác chết. Và nghe họ xúc phạm nhau. Lúc này tôi mới nhận ra rằng sự hòa hợp giữa họ chỉ dành cho tôi để xem. Bàn tay gầy guộc của bà lão nắm lấy tấm vải đen trên ngăn đá. Đứa con thứ 3 trở nên bất thường từ rất sớm. Nó phát triển dần từ việc đốt kiến, bắt run đất đến hành hạ mèo hoang, chó hoang. Nó dường như không thể trút giận như người bình thường. Chỉ có thể ca một trên thích bản thân bằng một hành vi nhất định. Sự dị thường của con trai cả, con cả và con thứ đều biết điều đó. Để không làm tôi lo lắng, bọn họ đã nhiều lần tìm đến con trai cả ở riêng. Anh cả tìm bác sĩ tâm lý cho đứa thứ 3 còn đang đi học. Đứa thứ 2 giúp đứa thứ 3 giải quyết hậu sự. 2 anh em đã cho đứa thứ 3 một cơ hội. Nhưng giao giảng mù quáng cũng không thể thay đổi được người thứ 3. Cho đến ngày hôm đó, bi kịch ập đến và đứa con thứ 3 đã di 3TCS3T một người đàn ông vô gia cư sống trong một biệt thự bỏ hoang. Người đầu tiên nhận thấy vấn đề là đứa trẻ thứ 2. Nó đã quen với việc lo hậu sự cho em trai mình. Nhưng khi biết đó là thi thể người, nó hoàn toàn choáng váng. Nhị đệ tức giận mắng em trai là đồ quỷ. Nói người như em trai của mình. Rốt cuộc không nên sống trên đời. Quỳ trước thi thể, người em không hề tỏ ra ăn năn. Còn nói với đứa thứ 2 rất hào hứng. Nói rằng sẽ mau chóng chứng minh được rằng mình không bị bệnh. Đã tìm được con bướm rơi mất rồi. Trong tâm khảm của hắn, chỉ cần có thể tìm được con bướm, hắn cho rằng đáng chết. Nhắc đến chuyện vừa rồi, giọng nói của bà lão bắt đầu run lên. Bà lặng lẽ vén tấm vải đen trên ngăn đá lên. Con bướm rớt mồng tơi. Tam ba ba có bị bệnh thần kinh không? Sẽ bị ảo giác sao? Hàn Phi mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đứa thứ 3 nói rằng trong đầu anh ta có một con bướm. Anh ta có thể cảm nhận được, nhưng không thể tìm thấy. Con bướm dẫn anh ta đi về phía trước, và bất cứ khi nào cánh bướm vỗ lên, anh ta sẽ có sát khí không thể kiểm soát tăng lên. Anh ta càng ngày càng đến gần con bướm mà theo anh ta là có màu sắc đẹp nhất trên thế giới. Bà lão khó nhọc mở tủ đông ra, hơi lạnh tràn ra. Hàn Phi nhìn vào tủ đông, trong đó có một quyển sách thôi. Bà ơi! Sao bà lại để sách vào tủ lạnh? Tội lỗi, tự trách và đau đớn. Giọng bà lão yếu dần. Tôi lao lên can ngăn. Thấy tôi xuất hiện thì 3 đứa con cũng ngạc nhiên. Đứa thứ 3 cứ nói lại với anh mình cũng hạ thấp đầu của anh ấy. Tôi thuyết phục đứa thứ 3 tự nộp mình. Đứa lớn nhất và đứa thứ 2 cũng quyết định gọi cảnh sát. Trong suốt quá trình, đứa thứ 3 không nói một lời nào. Nó không nói với chúng tôi một điều nào cho đến cuối cùng. Và chính người khác đã xúi giục anh ta phạm tội giết người. Anh ấy không thể nói cho chúng tôi biết người đó là ai. Anh ấy nói nếu biết cái tên đó sẽ khiến cuộc sống của mọi người gặp nguy hiểm. Anh ấy cũng nói rằng sẽ có một vụ giết người hàng loạt trong khu phố cổ sắp tới. Và tất cả chỉ là việc tìm ra con bướm trong đầu anh ấy. Là một gia đình. Chúng tôi muốn tin vào đứa con thứ 3, nhưng tội giết người dù thế nào cũng không thể tha thứ được. Cuối cùng anh cả và thứ 2 quyết định cho người thứ 3 một tuần. Và để người thứ 3 chứng minh sự tồn tại của người đó trong vòng một tuần. Những ngôi biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô là nơi ở của nhiều người vô gia cư và những người nhặt rác. cũng như nhiều người đào tẩu và các hộ gia đình da đen. Thi thể dễ dàng được tìm thấy ở đây. Vì vậy chúng tôi đã vận chuyển chúng đến tủ lạnh bằng xe tải đông lạnh. Tôi không thể nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Trí nhớ của tôi dường như không còn một đoạn nào. Tất cả những gì tôi nhớ là ba đứa trẻ đã bỏ tôi lại. Tôi canh giữ cái xác, đợi đứa thứ ba trở mình. Lão vẫn không nhớ rõ chuyện bà đã chết. Tình huống như thế này xảy ra với bà. Hẳn là gặp ma trong trò chơi. Người thứ ba nói rằng có người xúi giục anh ta giết người. Và cũng nói rằng sẽ có một vụ giết người hàng loạt trong thành phố cổ. Anh ta dường như đã tiên đoán được mẫu cơ thể người. Hàn Phi biết rằng ba anh em vẫn còn sống. Và điều gì đó chắc chắn đã xảy ra với họ. Ta cảm thấy ba huynh đệ bây giờ rất nguy hiểm. Hàn Phi rời tầm mắt. Vô tình nhìn thấy quyển sách được che trên mặt của người quá cố. Quyển sách tên là Bướm Hồn. Tác giả là người sáng lập nghiên cứu thần kinh trong thế kỷ trước. Một, có một câu như vậy được viết trên trang bìa của cuốn sách. Giống như một nhà côn trùng học không ngừng săn lùng những con bướm đầy màu sắc và xinh đẹp. Tôi bị lôi cuốn vào khu vườn sau của chất xám thần kinh. Có những tế bào tinh tế và tao nhã và những con bướm có tâm hồn bí ẩn. Ai biết được, có thể một ngày nào đó, ngay khi nó tung cánh, nó có thể vén màn bí ẩn của thế giới tâm linh. Ramon Cajal, Butterfly of the Soul, sau khi đăng nhập vào game, tâm trí và linh hồn của tôi sẽ chỉ dẫm lên con bướm đó sao? Và sau đó bay vào cõi âm. Hàn Phi không biết gì về trò chơi. Hắn chỉ tồn tại trong giai đoạn sinh tồn cơ bản nhất. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Nhiệm vụ cấp bách nhất chính là tiếp tục nâng cấp. Bà, nếu con thứ ba giết người thì sẽ bị trừng phạt. Nếu như bà bảo vệ thì chỉ biến hắn thành yêu quái vô nhân tính. Sau này sẽ có thêm nhiều người bị hắn ra tay độc hại. Hàn Phi đóng cửa lại. Bà đã quyết định đưa đứa con thứ ba ra công lý trong thực tế. Có lẽ đây cũng là một sự giải thoát cho bà lão. Người đã khuất thì mất mạng. Nhưng kẻ sát nhân lại trốn tránh sự trừng phạt. Dù lý do là gì. Theo tôi điều này là không công bằng. Tình bạn giữa Hàn Phi và Mạnh Thạch đã đạt đến giá trị rất cao. Vì vậy Hàn Phi không khỏi lo lắng Mạnh Thạch. Sẽ giảm đi sự thân thiện vì chính câu nói của anh. Cái tủ đông này trông như đã niêm phong một xác chết. Nhưng thực tế nó đã phong ấn tất cả hạnh phúc và vẻ đẹp của bao thế hệ. Tôi nghĩ bạn nên đặt nó xuống. Nhìn lão nhân quỳ ở bên cạnh tủ đông. Hàn Phi lại nghĩ tới người thuê trong nhà ma. Ánh mắt dần dần trôi đi. Trong trò chơi mang tên Hoàn Mỹ Nhân Sinh này. Dường như không có cuộc sống nào là hoàn hảo cả. Cách chương.